Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 20 kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Lâm Diệp Nhi lại không cảm thấy như vậy, vật lấy ít mà quý, thứ này hiếm thấy, thị trấn người có tiền vẫn là tương đối nhiều, vẫn là có người vui lòng mua cho hài tử ăn. Có nhiều người thấy hài tử của mình thèm thuồng, đành cắn răng mua nửa cân. Người vây xem, thấy có người mua, cũng hào phóng mua cho hài tử ăn. Một cái ăn ngon, hai cái ba cái đều cảm thấy không tồi, người từ vây xem chuyển thành náo nhiệt mua nửa cân lại một cân ăn, dần dần quán cũng náo nhiệt lên. Một nồi hạt dẻ thực mau liền bán hết, không ít người đến muộn, nhìn nồi được bỏ một lượt hạt dẻ mới, ở một bên chờ. Lần này so với trước nhiều gấp, đôi thời gian xào cũng lâu hơn một chút, xào xong, bán còn nhanh hơn đợt trước, những người đã mua lúc trước ăn xong cảm thấy không tồi, lại quay lại đây mua tiếp. Cả ngày hôm nay, huynh muội hai người bận tối tăm mặt mũi, Lâm Võ vội vàng phiên xào, Lâm Diệp Nhi tính tiền, lấy tiền. Tuy rằng vẫn luôn vội vàng, nhưng là nhìn túi tiền càng ngày càng nhiều, nên dù mệt cũng cảm thấy đó là một loại hạnh phúc. Hạt dẻ đã bán xong khi về chiều, giữa trưa ba người ăn chút lương khô đối phó rồi tiếp tục làm. Về nhà trước nghĩ đến ở nhà không có lương thực quyết định đi trước mua chút lương thực rồi trở về. Đi ngang qua một tiệm bán bánh bao, Tiểu Đoàn Đoàn liếc mắt nhìn bánh bao thịt, trong mắt tràn đầy khát vọng. Chính là bánh bao quá đắt, yên lặng thu hồi ánh mắt. Lâm Diệp Nhi chú ý tới Tiểu Đoàn Đoàn khác thường, đi đến. Bánh bao quán trước, lão bản, làm 10 cái bánh bao thịt giúp ta đưa đến bên kia. Ngón tay chỉ bàn trà bên kia, tỉ, bụng đệ thực no, không cần mua cho đệ. Các ngươi ăn đi, Lâm Võ nghĩ không xài tiền, như vậy mùa đông muội muội sẽ không chịu đói, tỉ tỉ cũng không cần vất vả như vậy, ngày mùa đông còn phải đi giặt quần áo kiếm tiền. Mỗi lần nhìn thấy tỉ tỉ, đôi tay kia đông lạnh đến sưng đỏ, trong lòng hắn liền khó chịu. Ông bán bánh bao hồ nghi nhìn về phía Lâm Diệp Nhi cười nói, 10 cái bánh bao. Đem tiền qua rồi ngồi vào bàn, lão bản tự nhiên minh bạch nhiệt tình đưa bánh bao qua. Lâm Diệp Nhi cười đối hai người nói, còn không ngồi đi. Tiểu Đoàn Đoàn kéo kéo ống tay áo Lâm Diệp Nhi, nhỏ giọng nói, bánh bao đắt, Đoàn Đoàn không ăn. Tỷ ta thật sự không đói bụng, Lâm Võ đi theo nói, tiền ta đã thanh toán các, ngươi không ăn rất lãng phí. Nói, Lâm Diệp Nhi duỗi tay sờ sờ đầu Tiểu Đoàn Đoàn, không cần lo lắng, tỉ tỉ về sau mỗi ngày đều mua bánh bao thịt cho hai đứa. Nhìn này hai tiểu hài tử hiểu chuyện, Lâm Diệp Nhi trong lòng ngũ vị tạp trần, chua xót cùng đau lòng nói không nên lời. Ngẫm lại trẻ con thời hiện đại, muốn cái gì có cái đó, được cha mẹ sủng đến vô pháp vô thiên. Nhìn lại đệ muội gầy yếu trước mặt, Lâm Diệp Nhi càng thêm đau lòng bọn họ. Lâm Diệp Nhi gọi một bình trà, hai văn tiền cũng không đắt lắm, đủ ba người uống. 10 cái bánh bao thịt 20 văn tiền, lập tức liền hoa đi 22 văn tiền, Lâm Võ nhìn đau lòng một trận, nhưng là thực mau liền bị bánh bao thịt thơm ngào ngạt hấp dẫn qua. Lâm Diệp Nhi nhìn Lâm Võ cùng Tiểu Đoàn Đoàn hai người đều không động thủ, cười nói, nhanh lấy ăn đi, nếu không. Thì lạnh mất, Lâm Diệp Nhi đặt mỗi người một cái bánh bao thịt vào tay bọn họ, sau đó chính mình cũng cầm một cái ăn. Bánh bao này thì đừng nói, rất thơm, nguyên nước nguyên vị, không giống ở hiện đại, bên trong thịt đều là những loại thịt tạp nham, không phải loại gì sạch sẽ. Cách chương,